Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264 phiên ngoại 7 Lý Thăng ích Quách Tử An. Một Lý Thăng đang ngồi ở thư phòng, nhìn trước mặt một chương bị xé hư lại dính lên cổ họa, khóe miệng giơ lên mang theo nói không nên lời sung sướng mỉm cười. Năm nay đã 26, hắn đã sớm không còn nữa khi còn nhỏ bạch béo nghịch ngợm bộ dáng, cứ việc bất hảo tính cách còn không có sửa lại, nhưng ít ra bề ngoài sớm đã là cái cố tỉnh tuấn mỹ thanh niên. Năm trước hoàn thành Tây Thủy Bắc Điều công trình, bọn họ tam sư huynh đệ rốt cuộc có thể về quê nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trước mặt này phúc cổ họa kỳ thật cũng không như thế nào chân quý, hơn nữa bởi vì xé hỏng rồi càng vô giá trị. Họa họa chính là mờ mịt sơn thủy cũng không phải hắn thích, nhưng này bức họa lại là hắn chân quý nhất đồ vật chi nhất. Sở dĩ nói là chi nhất là bởi vì hắn còn có rất nhiều quý trọng bảo bối, tỉ như nói cha mẹ đưa hắn lễ vật, động động tiểu sư đệ đưa hắn món đồ chơi, lão sư đưa đồ vật của hắn từ từ. Nhưng này bức họa đối hắn không giống người thường, đây là hắn cùng Quách Tử An quan hệ phát sinh biến chuyển một cái quan trọng tiết điểm. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ hắn cùng Quách Tử An quan hệ kỳ thật cũng không tốt, tuy rằng bọn họ hai nhà đại nhân giao hảo, nhưng Quách Tử An lại ngốc lại lăng, một chút đều không hảo chơi. Hơn nữa hắn mỗi lần nghịch ngợm thời điểm hắn cha đều giáo huấn hắn nói. Người nhìn xem nhân gia Tử An nhiều ngoan, chưa bao giờ cấp trong nhà gây chuyện, người như thế nào liền không cho lão Tử an tâm đâu. Cho nên, hắn đối mỗi lần đều trở thành chính mình đối lập chính diện giáo tài Quách Tử An là phi thường khó chịu. Nhưng thẳng đến có một lần, hắn đi Quách Tử An ra chơi, không cẩn thận lộng hỏng rồi Quách Thúc Thúc trong thư phòng này phúc sơn thủy họa. Nghe nói đây là Quách bá mẫu đưa cho Quách Thúc Thúc, phi thường chân quý. Lúc ấy hắn nhưng hù chết, nếu là bị hắn cha biết, khẳng định muốn đánh đến hắn mông nở hoa. Nhưng cuối cùng mông nở hoa chính là Quách Tử An. Ở đại nhân vấn tội thời điểm, Quách Tử An thế nhưng kỳ tích không hề động tác trì độn, đoạt ở hắn phía trước giúp hắn đỉnh họa, nói lộng ngư họa chính là hắn. Mặc kệ qua nhiều ít năm, Lý Thăng đều nhớ rõ lúc ấy chính mình có bao nhiêu cảm động. Quách Tử An gia hòa này, thật sự quá đủ nghĩa khí. Về sau Quách Tử An chính là hắn hảo huynh đệ, hắn cháu. Sau đó, hắn cùng Quách Tử An liền thành quan hệ tốt nhất huynh đệ. Tuy rằng hắn vô số lần mang Quách Tử An đi chơi thời điểm, đều bị Quách Tử An kia chỉ độn ngốc lăng tật xấu kéo chân sau làm hại muốn chết. Nhưng hắn cảm thấy, không ai có thể đủ thay thế Quách Tử An cái này huynh đệ. Kỳ thật nói là hắn cháu Quách Tử An, còn không bằng nói là Quách Tử An cháu hắn. Mỗi lần có chuyện gì, đều là Quách Tử An cho hắn gánh tội thay. Sau đó, hắn ở bất chi bất giác trung liền học được đối tên kia làm nũng, ỷ lại, thế cho nên cuối cùng bị đối phương ăn luôn thời điểm mênh mang nhiên, không biết sự tình như thế nào liền phát triển trở thành dáng vẻ kia. Hỗn trướng, từ nhỏ liền nghẹn hư, lão sư nói đúng, ba cái sư huynh đệ chung, ta thật là nhất bồn cái kia. Lý Thăng nhịn không được cười, lại thực bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay hắn vẫn luôn cùng Quách Tử An lặng lẽ vẫn duy trì quan hệ, đừng nói lão sư, chính là theo chân bọn họ cùng ở một cái ký túc xá Trương Giật Vanh đều không có phát hiện hai người bọn họ chuyện này, chỉ khi bọn hắn hai từ nhỏ nhận thức quan hệ càng tốt, không hướng địa phương khác tương. Bọn họ đều là nam tử, tuy nói không phải trong nhà con trai độc nhất, nhưng Quách Tử An chỉ có tiểu ca đệ đệ cùng muội muội, cha mẹ là sẽ không cho phép bọn họ ở bên nhau. Từ 18 tuổi bắt đầu đến bây giờ, bọn họ chân chính ở bên nhau 7 năm, chẳng lẽ về sau như cũ muôn vẫn luôn như vậy lặng lẽ không thể gặp quang đi xuống sao? Nhưng nói ra, lại sẽ là một hồi như thế nào phong ba đâu? Lý Thăng vẫn luôn cảm thấy chính hắn thực thông minh, nhưng chuyện này hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, xử lý như thế nào? Gần nhất cha mẹ đã nghiêm trọng thúc giục hôn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chính là đi tìm bà mối xem nổi lên nhân gia. Quách gia bên kia cũng là như thế này, thậm chí lợi hại hơn, Quách Tử An năm nay nhưng đều 28 đâu. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lý Thăng nhìn trước mặt cổ họa phát ngốc. Lý sư ca, tin tức tốt, Quách sư ca muốn thành thân. Bỗng nhiên, cửa truyền đến một trận thanh thúy thiếu niên thanh âm. Lâm Động Động mang theo kinh hỉ tươi cười chạy đến Lý phủ tới, mấy cái sư huynh đệ Trung Lâm Động Động trừ bỏ cùng Trương Giật Vanh quan hệ tốt nhất, mặt khác chính là hắn, Quách Tử An kỳ thật Lâm Động Động cũng thích, bất quá xét thấy đối phương quá nghiêm túc, cho nên không dám quá thân. Nhưng thật ra Lý Thăng bởi vì tính cách tương đối ánh mặt trời hướng ngoại, lại hơn nữa khi còn nhỏ cùng Lâm Động Động khi còn bé giống nhau là cái tiểu mập mạp, có điểm giống nhau, cho nên Lâm Động Động cùng hắn thực thân, thực thích tìm Lý Sư Ca chơi. Này không, mới vừa được đến tin tức tốt cùng Trương Giật Vanh đám người chia sẻ xong, liền chạy tới tìm hắn. Lý Thăng nghe được cả người mãnh đến đứng lên, người nói cái gì, Quách Tử An hắn muốn thành thân, đúng vậy. Nghe nói là Quách Sư Ca chính mình tuyển, ở bên ngoài coi trọng cô nương, Quách gia gia Quách nãi nãi nhưng cao hứng, Quách nãi nãi vừa rồi lại đây kêu cha ta cùng nàng cùng đi tuyển hỷ bố chuẩn bị bố trí trong nhà, cuối tháng ngày hoàng đạo liền làm việc, nhưng sốt ruột. Vẫn là chính hắn tuyển cô nương, hắn trước nay không cùng ta nói rồi hắn ở bên ngoài coi trọng ai a? Lý Thăng nghe khí đỏ đôi mắt. Cái kia hỗn trướng khi nào coi trọng cô nương hắn như thế nào một chút cũng không biết. Bỗng nhiên liền phải thành thân, kia hỗn chứng hôm trước buổi tối còn ở hắn trên giường đâu, làm cho hắn hôm nay đều còn ở eo đau bối đau, Quách Tử An sao lại có thể liền phải thành thân đâu. Đúng vậy, Quách Sư Ca chính mình tuyển cô nương, Lý Sư Ca, ngươi cùng Quách Sư Ca chỉ là sư huynh đệ mà thôi, hắn coi trọng cô nương vì cái gì muốn cùng ngươi nói đi. Ngươi lại không phải không biết Quách Sư Ca người kia là cái muộn tao. Lâm Động Động che miệng cười trộm, ba ba nói, Quách Sư Ca cùng Vanh Ca Ca chính là buồn hư hai. Đúng vậy, hắn cùng Quách Tử An chẳng qua là sư huynh đệ. Mặc dù bọn họ đã có phi thường thân mật quan hệ, nhưng bọn hắn như cũ bất quá là sư huynh đệ, Quách Tử An thành thân. Quan hắn chuyện gì, đại nam đương hôn, thành thân sinh con thực bình thường. Lý Thăng như là bị bát một chậu nước lạnh, ngốc ngốc ngồi trở lại trên ghế. Nhưng ngược lại như vậy đau đớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật từ rất sớm trước kia hắn liền biết, hắn cùng Quách Tử An khả năng sẽ không có cái gì hảo kết quả, đạo đức thân phận đủ loại hạn chế quá nhiều. Nhưng kết cục tới như vậy đột nhiên, đối phương muốn kết thúc đều không nói với hắn một tiếng, thậm chí tại đây phía trước không lâu, bọn họ còn ôm cùng nhau triền miên lâm ly, đối phương ở bên tai hắn nỉ non, hắn yêu hắn. Tên hỗn đản kia. Sao lại có thể như vậy, muốn nói tách ra, cũng nên hắn nói. Lúc trước là tên hỗn đản kia đem hắn mang lên này bất quy lộ, hiện tại phải về đầu, hẳn là hắn tới hối hận mới là. Người kia sao lại có thể như vậy khi dễ hắn, rõ ràng chính là hắn lôi kéo hắn đi, hắn sao lại có thể tùy tiện liền ném xuống hắn. Lâm Động Động rời đi sau, Lý Thăng đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, nhịn không được xúc ở góc, thực không tiền đồ khóc ra tới. Hắn liền chính mình là khi nào rơi vào Quách Tử An cái này vũng bùn chung thời điểm hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, nhiều năm như vậy từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Quách Tử An cùng nhau chơi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau khảo thí, cùng đi Tây Thủy Bắc Điều, sống 26 năm, hắn ít nhất liền cùng đối phương cùng nhau 26 năm. Tuy rằng không có nho nhỏ khi ký ức, nhưng hắn nương nói, hắn trẻ con khi liền cùng Quách Tử An ở một cái trong nôi chơi. Cho nên 26 năm không sai, cái kia hỗn chứng, chiếm cứ hắn nửa đời người. Nếu không có Quách Tử An, hắn căn bản sẽ không đi lên này bất quy lộ, đều là cái kia hỗn chứng. 18 tuổi phía trước, hắn tưởng đều là cưới vợ, xem xinh đẹp cô nương xem tiểu ca nhi. Hắn trước nay không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ cam tâm tình nguyện nằm dưới hầu hạ ở một người nam nhân dưới thân, thậm chí chủ động ôm lấy đối phương cầu hoan. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày đó. Ngày đó hắn chẳng qua tò mò cưới cô nương tiểu ca nhi động phòng rốt cuộc là bộ dáng gì, rốt cuộc xem lại nhiều tiểu nhân thư cùng nghe người ta nói, đều không có tận mắt nhìn thấy xem đến chân thật cùng minh bạch. Lão sư nói đây là thực bình thường sinh lý tò mò, bọn họ tuổi dậy thì thực bình thường, hắn nhận thức mấy cái anh em càng là sớm liền khai trai hâm mộ chết hắn. Cho nên hắn liền khống chế không được trong lòng ngo ngoe dục dịch, đi theo mấy cái ăn chơi trác táng chạy thanh lâu tới kiến thức. Nhưng kêu mấy cái trong lâu người lại đây biểu diễn, còn không có tiến vào chính đề, Quách Tử An liền nổi giận đùng đùng tiến vào, đem một đám người cấp giống lên đi ra ngoài. Sau đó kia hỗn chứng tựa như cầm thú giống nhau đem hắn ném tới trên giường, đè ép đi lên. Hắn hoàn toàn bị đối phương phẫn nộ biểu tình dọa choáng váng, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, Người nọ đem hai tay của hắn cố lên đỉnh đầu, đem hắn trong ngoài ăn đến sạch sẽ, mang theo tình dục xa ách thanh âm ở bên tay hắn đối hắn nói. Lý Thăng, ngươi không được tìm người khác, ngươi nếu là không nghe lời, ta sẽ làm ngươi hối hận, là ngươi trước xông vào ta thế giới, ngươi không thể đi. Lần đầu tiên, cái kia hỗn trướng liền đem hắn làm được hạ không tới xương. Hắn kỳ thật bổn hẳn là sinh khí cùng phẫn nộ, hắn chính là phải đón dâu nam nhân, sao lại có thể một nam nhân khác đè ở dưới thân thừa hoan đâu, đây là bao lớn sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỳ quái chính là, hắn một chút sinh khí phẫn nộ đều không có, trừ bỏ bắt đầu đau đớn có điểm chịu không nổi cắn kia hỗn trướng một ngụm ngoại, mặt sau hắn thậm chí chủ động vươn tay đi ôm đối phương. Quách Tử An hôn môi hắn, cảm giác khó có thể hình dung làm hắn vô pháp đẩy ra hắn. Sau lại, bọn họ liền ở bên nhau, vô số lần cái ban đêm, hắn ghé vào Quách Tử An ngực, nghe đối phương trầm ổn tim đập an tâm đi vào giấc ngủ. Từ 18 tuổi đến 26 tuổi, hắn tốt đẹp nhất thời gian toàn bộ đều đáp ở đối phương trên người, tung ra chính mình nam nhân tôn nghiêm cùng đối phương ở bên nhau. Hiện tại Quách Tử An lại muốn thành thân. Một chút công đạo đều không có cho hắn. Bọn họ thân phận hắn đã sớm dự đoán được khả năng sẽ có như vậy ngày này. Hắn không phải không thể tiếp thu, nhưng người nọ như thế nào có thể liền nói đều không nói với hắn một tiếng đâu. Ít nhất, cho hắn cái hoàn mỹ kết cục, làm hắn có thể nói cho chính mình, là hiện thực vô pháp chống cự, mà không phải Quách Tử An không yêu hắn. Dựa vào cái gì ngươi tưởng bắt đầu liền bắt đầu, ngươi tưởng kết thúc liền kết thúc, Quách Tử An. Là ngươi đem ta mang lên này bất quy lộ, ngươi tưởng chính mình bước ra qua bình thường nhật tử, không có cửa đâu. Lý Thăng đem chính mình ở thư phòng đóng mấy ngày, cuối cùng là mang theo tức giận cùng bao tải gậy gộc cùng dây thừng đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, đúng giờ tồn cảo dương định sai thời gian, bổ thượng. Quảng cáo, cách chương.